Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 70 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, Lâm Hạ Thuấn Di đến ra thời điểm, tức dẫn cùng tức lão gia tử ngồi ở phòng khách, hai người nói tập đoàn kế tiếp kế hoạch hắn, Lâm Hạ đột nhiên xuất hiện. Sợ tới mức tức lão gia tử bệnh tim lại muốn tái phát, Lâm Hạ rơi xuống đất nhìn đến tức dẫn. Cũng chưa phát hiện lão gia tử, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực hắn, tức dẫn, hắn ôm tức dẫn eo cọ trong chốc lát. Tức dẫn sờ sờ hắn đầu, thấp giọng nói, ra ra nhìn đâu, hắn mới ngẩng đầu, nhìn đến phòng khách người thứ ba, lộ ra mờ mịt thần sắc tức lão gia tử xoa nhẹ vài cái đôi mắt. So với hắn càng mờ mịt, hắn đứng lên, tiểu tâm nói thầm, đây là tuổi lớn sao? Còn xuất hiện ảo giác, nói thầm liền chính mình lên lầu, Lâm Hạ mặt đỏ tới rồi cổ. Ngập ngừng nói, ta không biết ra ra ở chỗ này, không có việc gì, tức dẫn vỗ vỗ hắn đầu. Lão gia tử càng già càng thông thấu, đã tiếp thu tuyệt đại đa số hắn trước kia vô pháp tiếp thu sự tình, làm sao vậy? Tức dẫn phát hiện hắn vành mắt hồng hồng, như là đã khóc, xoa xoa hắn bụng, là dạ dày không thoải mái sao? Không phải, Lâm Hạ lắc đầu, không biết nên như thế nào mở miệng, hắn nhào vào tức dẫn trong lòng ngực làm nũng, ta lại đột nhiên hảo muốn ôm ôm ngươi Nga, hắn không nói. Tức dẫn cũng không ép hắn, vuốt hắn phía sau lưng, cho hắn thuận khí ta kỳ thật, Lâm Hạ vốn dĩ liền không phải có thể tàng tâm sự tính tình. Lời nói đều đặt ở trên mặt, nghẹn một lát liền nhịn không được ta vừa mới thấy được một bức họa. Là trước đây họa, Lâm Hạ châm trước vài giây tìm từ. Tuyệt đối tuần hoàn bản năng, lợi dụng trốn tránh trách nhiệm phương thức tới giảng cái này đề tài, ta hiện tại khẳng định là. Thích nhất ngươi, kia trước kia chúng ta còn không quen biết thời điểm phát sinh sự tình. Ngươi không thể sinh khí ngạ ân, chính là kia bức họa, Lâm Hạ nhìn tức dẫn tầm mắt, lại nói không ra lời, hắn rối rắm chơi nổi lên ngón tay. Ngồi ở tức dẫn bên cạnh, cúi đầu, trong chốc lát sờ sờ cái này, trong chốc lát sờ sờ cái kia ta giống như cùng phượng hoàng hôn môi, sớm chết sớm siêu sinh. Hắn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói ra ta trước kia khả năng thích phượng hoàng. Nhưng là ta đều không nhớ rõ, ta cảm thấy ta khẳng định không thích hắn, nhưng ta cũng không biết sao lại thế này. Hơn nữa khi đó ta cũng không quen biết ngươi. Ngươi không thể trách ta, càng nói còn càng đúng lý hợp tình, ngay từ đầu thật cẩn thận, siêu cấp nhỏ giọng, liền sợ tức dẫn sinh khí, nói đến sau lại cảm thấy đặc biệt có đạo lý. Hắn khi đó cũng không quen biết tức dẫn a, rất nhiều yêu quái cả đời muốn đổi thật nhiều đạo lữ đâu, bất quá hắn đều không nhớ rõ qua đi phát. Sinh cái gì, hắn chỉ nhớ rõ cùng Phượng Hoàng đánh nhau. Sau đó hắn trước kia cùng Phượng Hoàng là đạo lữ sao? Lâm Hạ tưởng không rõ. Bĩu môi sinh chính mình khí, hắn như thế nào sẽ thích Phượng Hoàng a? Sao có thể a? Nếu hắn thích Phượng Hoàng nói, vì cái gì sẽ không nhớ rõ đâu? Ai nha, hảo phiền, hắn đắm chìm ở chính mình phiền não chung, cũng không có phát hiện tức dẫn sắc mặt thay đổi, tức dẫn nhớ tới kia một ngày. Hắn nhất thời mê tâm hồn, thừa dịp tiểu miêu ngủ thời điểm, trộm hôn hắn, hảo xảo bất xảo, luôn luôn ngủ thật sự thục tiểu miêu đột nhiên tỉnh, còn hồng mắt hỏi hắn vì cái gì thân hắn, tức dẫn nói với hắn lời nói thật. Chính mình vẫn luôn đối hắn ôm dơ bẩn tâm tư, hắn không biết tiểu miêu nghĩ như thế nào. Nhưng Lâm Hạ không nói với hắn lời nói, đẩy ra hắn liền chạy, hắn một người đứng yên thật lâu. Vẫn là không yên tâm, đuổi theo, chờ hắn đuổi tới thời điểm, mới phát hiện tiểu miêu đi tìm Phượng Hoàng, nhìn đến bọn họ ở đan huyệt sơn thượng hôn môi, tức dẫn lẳng lặng mà tới. Lại lẳng lặng mà rời đi, hắn phía trước vẫn luôn thực khủng hoảng. Tiểu miêu luôn là đi tìm Phượng Hoàng đánh nhau, hai người quan hệ thực hảo, trừ bỏ hắn, còn không có gặp qua tiểu miêu như vậy dính ai, nguyên lai bọn họ thật là như vậy quan hệ. Tức dẫn đột nhiên hối hận chính mình vừa mới xúc động, nếu là hắn cái gì đều không nói. Còn có thể đương sự tình không có phát sinh quá, tuy rằng không cam lòng, nhưng có thể bảo hộ ở Tiểu Miêu bên người hắn liền thỏa mãn, đáng tiếc hắn nói. Bí mật loại đồ vật này, một người biết đến thời điểm, kêu bí mật hai người đã biết, liền không gọi bí mật trừ bỏ rời đi, hắn không còn hắn pháp, Lâm Hạ không thích chính mình. Tức giận vẫn luôn đều biết đến, chỉ là hắn cho rằng Lâm Hạ quên mất liền sẽ thích thượng chính mình. Như vậy lâu dài làm bạn, chẳng lẽ không đổi được một phần thích sao? Hiện tại hắn đã biết, không đổi được, hắn từ trăm triệu năm trước liền bồi Tiểu Miêu. Bồi như vậy nhiều năm, Tiểu Miêu không cũng thích sau lại Phượng Hoàng sao? Tức giận thần sắc yên lặng, tinh thần phiêu nhớ, ánh mắt thất bại, Lâm Hạ tự mình buồn rầu vài phút. Mới phát hiện tức giận không có đáp lại, hắn trộm nhìn tức giận liếc mắt một cái. Xem hắn biểu tình không gợn sóng, sờ không chuẩn hắn có phải hay không sinh khí, mặc kệ có phải hay không sinh khí. Trước làm nũng thì tốt rồi, Lâm Hạ ngộ một tiếng. Ôm lấy tức giận eo, ở hắn cơ bụng thượng cọ cọ, ngươi như thế nào không nói lời nói. Ngươi nghĩ tới sao, tức giận lặng im một lát. Kéo ra hắn hoàn ở chính mình trên eo cánh tay, mở miệng hỏi, cái gì? Lâm Hạ nóng nảy, lại lần nữa ôm trở về, đột nhiên lắc đầu, không có, không có, ta cái gì đều không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ ngươi, tức giận không đành lòng lại kéo ra hắn. Chậm rãi phun ra một hơi, chỉ nhớ rõ ta, ân ân, Lâm Hạ đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống nhau, nhớ rõ ta cái gì? Nhớ rõ 500 năm trước ngươi đã cứu ta, còn có, ta giống như kêu ngươi chủ nhân, ta vì cái gì kêu ngươi chủ nhân a? Chúng ta rất sớm trước kia liền nhận thức đúng hay không? Đúng vậy, tức giận cúi đầu nhìn hắn, dùng mơ u bàn tay nhẹ nhàng chạm chạm hắn mặt tức giận. Ta đau đầu, Lâm Hạ nghĩ không ra, nhào vào tức giận trong lòng ngực, ngươi đừng làm ta suy nghĩ được không? Ta chỉ thích ngươi, hảo, không nghĩ, tức giận nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Hạ sống lưng, hắn hơi hơi thở dài một hơi. Chính mình thật sự thực ích kỷ, khó trách không thích hợp làm thiên đạo, Lâm Hạ không muốn tưởng. Hắn tự nhiên càng cao hứng, cho dù là tự mình lừa gạt, ít nhất Lâm Hạ còn bồi ở hắn bên người, vậy ngươi có phải hay không không tức giận? Được đến vừa lòng đáp án, Lâm Hạ cắn cắn môi. Cẩn thận nhìn tức giận, không tức giận, vậy ngươi vừa mới đẩy ra ta. Ta còn không cho ta ôm ngươi. Ngươi khẳng định chính là sinh khí Tiểu Miêu là thực mang thù. Không có nguy cơ cảm lúc sau. Liền bắt đầu tìm sự tình, ngươi về sau nếu là còn dám đẩy ra ta. Ta liền không để ý tới ngươi, hắn rầm gì một tiếng. Ngược lại điều dưỡng dẫn ôm càng khẩn, ta nếu là không để ý tới ngươi. Ngươi có sợ không? Sợ tức giận ách thanh, đem cằm gác ở hắn trên đầu, đặc biệt sợ, 3000 năm sau. Lâm Hạ đột nhiên biến mất, hắn sợ đến thiếu chút nữa hủy diệt thiên địa, Lâm Hạ đột nhiên biến mất. Đem những cái đó quỷ hồn nhóm đều dọa tới rồi, bọn họ đương nhiên biết thuấn di như vậy cao cấp đồ vật. Nhưng ít ra bọn họ trung gian không có một cái quỷ có thể làm được Triệu Vũ thở hổn hển phiêu trở về. Trên đường gặp một ít du hồn chặn đường, thiếu chút nữa cũng chưa về, Lâm Hạ đại sư, người như thế nào đột nhiên rời đi. Lúc này Lâm Hạ đã cùng tức giận nị oai xong rồi. Ngồi xổm trong phòng bếp chờ đầu bếp nữ hầm sữa chua ra tới uống, hắn đối với Triệu Vũ vẫy vẫy tay. Triệu Vũ cũng đi theo ngồi xổm hắn bên cạnh, đương nhiên. Hắn là ngồi xổm phiêu, Lâm đại sư, ngài ở kia bức họa nhìn thấy cái gì? Vì cái gì sẽ đột nhiên rời đi? Lâm Hạ ngắm đến tức giận ngồi ở trên sofa, đối hắn thở dài một tiếng. Đừng nói kia bức họa, hắn càng nhỏ giọng nói. Kia bức họa đâu? Triệu Vũ phối hợp nhỏ giọng nói. Còn treo ở bên kia đâu? Nhân gia không cho ta mang ra tới, nga, Lâm Hạ nhắc nhở hắn. Không cần cùng tức giận nói kia phó họa nga, chờ ta có thời gian lại đi theo ngươi một chuyến. Ngươi cẩn thận một chút, không cần bị tức giận phát hiện, hắn tuy rằng nói cho tức giận kia bức họa chung hình ảnh. Nhưng thật sự không nghĩ làm tức giận tận mắt nhìn thấy đến, tổng cảm thấy đặc biệt kỳ quái. hắn sợ tức giận thấy được lúc sau sẽ thật sự sinh khí không có gì. Nếu là tức giận không thích hắn làm sao bây giờ? Không được, chỉ có thể làm Triệu Vũ bảo mật, Triệu Vũ so cái ok thủ thế. Kéo hạ miệng, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ bảo mật, hắn nói giỡn nói. Người chết là thực an toàn, sẽ không để lộ bí mật, Lâm Hạ cảm thấy hắn thực đủ nghĩa khí. Chờ sữa chua hầm hào lúc sau, phân hắn nửa chén, vì cái gì chỉ có nửa chén? Bởi vì tổng cộng liền hai chén, một chén phải dùng tới lấy lòng tức giận, hắn chỉ có thể chính mình ủy khuất một chút. Cùng Triệu Vũ phân nửa chén ăn, chờ sữa chua hầm hào. Lâm Hạ bước cẳng chân, chạy vội tiểu toái bộ cấp tức giận đưa đến trong tay. Lại quay tròn chạy về đi, tưởng lấy chính mình kia nửa chén, tức giận duỗi tay đem hắn vớt đến trong lòng ngực. Lâm Hạ té ngã trong lòng ngực hắn, lộ ra mờ mịt thần sắc, làm gì nha, hắn còn vội vã đi uống sữa chua đâu. Nghe liền thơm quá, tức giận cầm cái muỗng, múc một muỗng, thổi thổi, đưa đến Lâm Hạ bên miệng, Lâm Hạ thèm hai con mắt đều thẳng. Nhưng đây là hắn dùng để lấy lòng tức giận, hắn nhắm chặt miệng. Lắc đầu, người ăn nha, tức giận chạm chạm bờ môi của hắn. Hống nói, thay ta nếm một chút ăn ngon không, Lâm Hạ lúc này mới một ngụm ngậm lấy cái muỗng. Ngộ một tiếng, có điểm năng, tức giận lại múc một muỗng. Thổi trong chốc lát, hiện tại không năng, Lâm Hạ ngượng ngùng lại ăn. Hắn xoa xoa hồng hồng khuôn mặt, một đôi mắt ngập nước. Mang theo sương mù, ta cũng có, ta đi lấy, nói. Nhanh chóng đứng lên chạy tới phòng bếp, chỉ chốc lát sau. Bưng chính mình kia một chén nhỏ lại đã trở lại. Hắn ngồi ở tức giận bên người, nhìn xem chính mình nhợt nhạt non nửa chén. Lại đối lập tức giận chậm rãi một chén, có chút không vui, sớm biết rằng không cho Triệu Vũ phân. Hẳn là tùy tiện cho hắn điểm đồ vật tống cổ hắn, hắn tầm mắt dừng ở tức giận trong chén. Ai nha, này chén thật nhiều nga, cũng không biết tức giận ăn không ăn xong, nếu là ăn không hết. Ta có thể giúp hắn, hắn thu hồi tầm mắt, cúi đầu cân nhắc, ăn một lát, lại nhìn lén tức giận liếc mắt một cái. Phát hiện hắn không ở ăn, mông dịch qua đi một chút. Ba ba nói. Ngươi có phải hay không không thích ăn cái này sữa chua à? Tức giận không nặng ăn uống chi dục, bất quá đây là tiểu miêu phân cho hắn. Hắn cong cong môi, thích thích, hảo đi, Lâm Hạ mất mát rũ xuống đôi mắt, chỉ có thể ăn chính mình này thiếu thiếu nửa chén. Hắn tổng không thể cùng tức giận đoạt đi, hắn vừa mới đã làm sai chuyện, không thể đoạt tức giận ăn hai khẩu lại buông, đối hắn mà nói. Cái này sữa chua quá nị, hắn không phát hiện Lâm Hạ tiểu tâm tư, xem hắn bắt lấy chén nhỏ muộn thanh ăn, còn cảm thấy buồn cười, Lâm Hạ sấn hắn không chú ý. Lại trộm ngắm liếc mắt một cái, phát hiện tức giận lại không ăn, đặt ở bên cạnh không ăn, sẽ có cho bụi, Lâm Hạ đầu vói qua, nhỏ giọng nói, người như thế nào không ăn à? Muốn lãnh rớt nga, ăn tức giận phỏng đoán tiểu miêu là ở lấy lòng chính mình. Còn cố ý cho chính mình chén lớn, hiện tại lại thúc giục chính mình nhanh lên ăn xong. Khẳng định là tưởng lấy lòng chính mình, tuy rằng tức giận không quá thích cái này hương vị. Nhưng vì thảo tiểu miêu vui vẻ, cũng là muốn ăn xong, hắn bưng lên sữa chua. Trước múc một muỗng, như vậy ăn là ở quá nị. Hắn cầm cái muỗng, nhanh chóng cắt vài cái. Một nhắm mắt, mấy khẩu liền ăn xong rồi, Lâm Hạ nhìn trống trơn chén đế. Cùng nai con giống nhau hai tròng mắt nhiễm một tầng sương mù, ô ô ô. Không có, hắn cúi đầu, muốn khóc không khóc lay chính mình chén nhỏ, tức giận như thế nào như vậy hư a. Một ngụm đều không để lại cho hắn, hắn nhanh chóng đem chính mình trong chén ăn luôn. Cũng không chịu phản ứng tức giận, nổi giận đùng đùng cầm chén. Đi phòng bếp phóng rớt, lại nổi giận đùng đùng trở về. Mở ra tivi bắt đầu xem tiểu chư bội kỳ ân. Tức giận xem hắn bước chân vội vàng, quay lại như gió, lúc này cũng phát hiện không thích hợp, làm sao vậy? Tức giận buông trong tay văn kiện, ngồi qua đi hống hắn, Lâm Hạ mới không có như vậy hảo hống. hắn liền Tiểu Trư Bội Kỳ đều không nghĩ nhìn, trong tay điều khiển từ xa loạn ấn, vài giây đổi một cái đai, chính là không nói lời nói, tức giận biết hắn mang thai cảm xúc phập phồng đại. Có chút thời điểm đặc biệt mẫn cảm, nhìn đến hoa cỏ chết héo đều sẽ khóc, tức giận cũng đặc biệt chiếu cố hắn cảm xúc. Tuy rằng không biết lần này là làm sao vậy, vẫn là kiên nhẫn hống, có phải hay không vừa mới ăn sữa chua năng đến đầu lưỡi. Tức giận nhẹ nhàng đè lại hắn tay, đem điều khiển từ xa lấy đi, muốn hay không ta giúp ngươi thổi một thổi. Nghe được sữa chua, Lâm Hạ lại ủy khuất, hắn mẫn cảm xúc một chút đi lên. Vành mắt phiếm hồng, ngươi có phải hay không không thích ta? Hắn vừa mới đã làm sai chuyện. Nhưng hắn đều hầm sữa chua hống tức giận cao hứng, tức giận cũng đáp ứng hắn không tức giận. Vì cái gì chẳng phân biệt cho hắn sữa chua, khẳng định chính là tức giận lừa hắn. Hắn khẳng định còn ở sinh khí, nói không chừng còn không thích chính mình, tức giận cười khổ không được. Hôn hôn hắn mắt đuôi, nói bừa cái gì đâu. Lâm Hạ đôi mắt có chút ngứa, hắn duỗi tay xoa xoa, tức giận kéo ra hắn tay. Cầm chương khăn ướt, không cần dùng tay, có vi khuẩn, nga, Lâm Hạ tùy ý tức giận cho hắn ướt át mắt đuôi. Thì thầm trong miệng, ngươi chính là không thích ta, ngươi trước kia không như vậy, ân, tức giận ừ một tiếng, ta làm sao vậy, ngươi không có đem sữa chua phân cho ta ăn. Lâm Hạ vẫn là nhịn không được, hắn lên án nói, ngươi trước kia đều phân cho ta, trăm triệu không nghĩ tới là bởi vì sữa chua sự tình. Tức giận trầm mặc một lát, đem hắn kéo đến chính mình trong lòng ngực, nhưng đó là ngươi cố ý cho ta à, đây là tâm ý của ngươi, ta như thế nào có thể không toàn bộ ăn xong đâu. Kia, vậy được rồi, Lâm Hạ bị hắn hống đến thuận mau. Ngẫm lại chính mình vừa mới hành vi, quá vô cớ gây rối, hắn đỏ mặt chôn ở tức giận trong lòng ngực. Vậy ngươi có phải hay không sẽ vẫn luôn thích ta? Ân, vẫn luôn, tức giận thân hắn phát đỉnh, vậy ngươi về sau muốn phân cho ta ăn? Ta đều không có ăn đủ, hắn nhỏ giọng nói thầm, cảm thấy chính mình quá tham ăn, nói đến mặt sau, cơ hồ nghe không thấy thanh âm siêu tịch mặc gần như không thể nghe thấy cười một tiếng. Ân, Lâm Hạ vẫn là không bỏ xuống được kia bức họa. Cách Thiên lại đi theo Triệu Vũ đi một chuyến cao ốc Trùm Mền, hắn cho rằng lần này vẫn là có thể nhìn đến kế tiếp cảnh tượng, nhưng lúc này đây hắn lại thấy được mặt khác không quan hệ hắn trường hợp họa chung cô nương thật xinh đẹp, hóa đương thời nhất lưu hành đào hoa trang, một đôi mắt đào hoa liễm diễm mơ siêu ở đình viện bên trong. Đốt hương, đánh đàn, lúc này đây hình ảnh so lúc trước nhìn đến rõ ràng rất nhiều. Lâm Hạ có thể nghe được thanh âm, cũng có thể ngửi được khuê các bên trong bay tới nhàn nhạt nhã hương, Lâm Hạ tò mò đến gần họa chung. Phát ra tiếng bước chân, trong đình viện cô nương không hề sở giác, Lâm Hạ đánh bảo. Đi tới khuê phòng chung, cái này họa chung phòng chân thật rất thật, Lâm Hạ nhìn đến khuê phòng cách vách trên bàn sách phóng mấy quyển nữ tử đọc thư, hắn nhìn thoáng qua. Là Tiểu Truyện Tự Thề. Nhìn kỹ xem nội dung, cái này triều đại hắn giống như đại qua quốc sư là một con trồn. Đem chính mình ngụy trang thành cao nhân bộ dáng, rất được hoàng đế tín nhiệm mơ siêu trong đình viện cô nương còn đang khải đàn. Nửa nén hương sau, một khúc tất yêu sầu nhăn lại mày, thấp thấp ai nói, ngươi vẫn là không muốn ra tới thấy ta sao? Ngay từ đầu, Lâm Hạ mới phát hiện, này căn bản không phải một cái cô nương. Tiếng nói trầm thấp, không thô, nhưng cũng tuyệt đối không phải nữ sinh có thể vọng lại thanh âm mơ siêu đây là cái nam tử tuy rằng. Diện mạo tú khí, có chút nữ khí, nhưng cũng là cái nam tử, Lâm Hạ nhớ tới cái này triều đại hoàng đế hảo nam sắc. Hậu cung trung dưỡng rất nhiều nam sủng, cung đình các quý tộc vì lấy lòng hoàng đế, cũng cùng phong dưỡng nổi lên nam sủng, mà có chút tiểu gia tộc. Vì lấy lòng thượng vị già. Đem trong nhà con vợ lẽ bồi dưỡng thập phần nữ khí. Về sau đem đưa đến thượng vị giả trong nhà đương một cái không lên đài mặt nam sủng đương nhiên. Loại chuyện này cũng chỉ có gia đình bình dân gia tộc mới làm được ra tới. liền tính là con vợ lẽ, cũng nên hảo hảo giáo dục. Đỉnh thiên lập địa, giống nhau danh môn vọng tộc, là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này, hiển nhiên. Trong đình viện cái này nam tử đúng là tiểu môn hộ gia đình con vợ lẽ. Hơn nữa vẫn là nhất không được sủng ái cái kia, nếu không cũng sẽ không bị như vậy đối đãi, hắn giữa trán dán hoa điền. Từ đầu tới đuôi một bộ nữ tử trang điểm, chỉ cần không mở miệng, thật sự sống mái khó phân biệt, bất quá hắn đang nói chuyện với ai đâu. Lâm Hạ ở họa trung đi rồi một vòng, không thấy được người thứ hai, trong phòng cũng không có gì đặc biệt có linh khí đồ vật. Thoạt nhìn cũng không có yêu quái, hắn nhìn đến đình viện treo một bức họa. Họa trung là cái này nam tử nam trang trang điểm mơ siêu cũng không biết có phải hay không trang. Điểm nguyên nhân, thay đổi nam trang, cái này nam tử liền một chút cũng không cảm thấy nữ khí, giữa mày ẩn ẩn có chút sắc bén chi khí. Một đôi mắt đào hoa cũng trở nên sắc bén lên, nếu là thay đổi người thường, thậm chí không dám nhìn gần, Lâm Hạ tò mò nhìn nhiều hai mắt. Quay đầu lại phát hiện kia nam tử chính thâm tình nhìn kia bức họa, Lâm Hạ ngộ một tiếng. Có loại quen thuộc cảm giác, hắn giống như đối với gương thời điểm. Cũng là loại này ánh mắt, khó trách cái này nam tử cùng hắn giống nhau. Thực sẽ thưởng thức chính mình sao? Lâm Hạ nhìn hắn trong chốc lát, thầm nghĩ là khá xinh đẹp, cũng khó trách người nhà của hắn muốn đem hắn bồi dưỡng thành nữ tử bộ. Dáng, phỏng chừng muốn lợi dụng hắn thượng vị quý huyên, ngươi thật sự không bao giờ chịu ra tới thấy ta sao? Nam tử nhìn kia bức họa, trên mặt tất cả đều là thương nhớ, Lâm Hạ di một tiếng. Cảm giác kia họa có chút không thích hợp, hắn vừa định đi lên xem xét. Sau eo căng thẳng, đột nhiên rơi vào rồi một cái ôm ấp chung, Lâm Hạ một chút đều không có hoảng loạn. Hắn một chút đã nghe tới rồi quen thuộc hương vị, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên là tức giận y, người như thế nào vào được? Lâm Hạ chột dạ rụt rụt cổ, nghĩ thầm may mắn hôm nay không thấy được chính mình cùng Phượng Hoàng hôn môi hình ảnh. Bằng không khẳng định xong đời, tức giận lôi kéo hắn trốn đến cây cột mặt sau. Người biến mất lâu như vậy, ta không yên tâm mơ siêu, liền trong chốc lát nhi a. Người trước làm ta đi xem kia bức họa, Lâm Hạ giãy dụa một chút, hư, tức giận chạm vào hạ hắn. Khóe môi, người xem mơ siêu trong đình viện, lại xuất hiện một cái nam tử, bất quá cái này là nam trang trang điểm nam tử. Mà kia phó họa thượng, chỉ còn lại những cái đó bối cảnh. Họa người trong đã đi ra, hai cái diện mạo giống nhau như đúc nam tử đứng ở trong đình viện. Xa xa đối diện, Lâm Hạ có chút vựng, tầm mắt ở hai người chi gian qua lại di động. Hắn vốn dĩ liền không thế nào nhận mặt, hiện tại càng nhận không ra, hắn nhỏ giọng hỏi tức giận. Cái kia không phải họa người trong sao? Vì cái gì cùng người này lớn lên giống nhau như đúc? Tức giận lắc đầu. Làm hắn đừng lên tiếng, Lâm Hạ nga một tiếng, kia nam tử lẳng lặng nhìn họa người trong. Cũng chính là quý huyên, cầm lòng không đậu rơi xuống một giọt nước mắt tới, huyên ca. Ngươi không cần sinh khí được không? Quý huyên mặt vô biểu tình nhìn hắn, thấy hắn rơi xuống vài giọt nước mắt tới, mới nhíu mày, không đành lòng mở miệng. Quý lận, ngươi đều không nỗ lực một chút liền phải từ bỏ, đem ta trở thành cái gì? Quý Lận một bên khóc lóc, một bên lắc đầu, không phải, huyên ca, không phải, hắn nói không nên lời mặt khác nói. Khóc chân nhũn ra, quý huyên rốt cuộc mềm tâm, đem hắn kéo vào trong lòng ngực ta Lận nhi, ngươi không cần tưởng quá thật tốt không tốt, tin tưởng ta sẽ cho ngươi tự do, chúng ta cùng nhau nỗ lực, không cần dễ dàng như vậy liền nói từ bỏ, hảo sao? Hắn nhẹ nhàng vỗ Quý Lận bối, chỉ cần ngươi nguyện ý kiên trì, liền tính lại nhiều cực khổ, ta cũng có tin tưởng đi đối mặt. Quý Lận ghé vào hắn trên vai. Một bên lau nước mắt, một bên liều mạng gật đầu, ta sợ quá, huyên ca, ngươi đã nửa tháng không chịu tới gặp ta, ta sợ quá a, là ngươi kêu ta rời đi ngươi. Mới nửa tháng liền sợ, Quý Huyên trong giọng nói mang theo oán trách. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là ta dưới sự tức giận liền đi rồi, ngươi cả đời cũng không thấy được ta, không cần, không cần, Quý Lận khóc không thành tiếng, nước mắt tích ở Quý Huyên trên vai, hảo, không khóc, Quý Huyên thế hắn mặt làm nước mắt, giữa mày tràn đầy lệ khí, yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi, mặc kệ là ngươi, đều không thể đem ngươi mang đi, ân ân, Huyên ca, ta sẽ không khuất phục, ngươi tin ta, hắn lung tung không có kết cấu thân Quý Huyên, hai người ôm nhau. Thực mau liền hôn lấy một đoàn, Quý Huyên đem Quý Lận một phen bế lên tới. Vào khuê phòng, Lâm Hạ tò mò muốn cùng qua đi. Bị tức giận một phen giữ chặt y. Không được Semer Siêu tức giận lôi kéo hắn không cho hắn đi vào, Lâm Hạ ủy khuất nga một tiếng. Như cũ tò mò duỗi trường cổ hướng trong biên Semer Siêu chỉ chốc lát sau. Bên trong truyền ra tới lệnh người nóng lên thanh âm siêu Lâm Hạ ý thức được cái gì. Gương mặt đỏ tảng lớn, nhanh chóng nhìn tức giận liếc mắt một cái, lại thu hồi tầm mắt tức giận hắc mặt, đem lỗ tai hắn che lại, cũng không cho nghe, họa chung thời gian cùng ngoại giới giống nhau. Tức giận che lại Lâm Hạ lỗ tai, mắt thấy này một chốc hảo không được, hắn lôi kéo Lâm Hạ tới rồi trong đình. Bên này cách khá xa, nghe không được thanh âm siêu Lâm Hạ ngồi ở hắn trên đùi. Mặt đỏ hồng, hắn trộm nhìn tức giận liếc mắt một cái. Tức giận giống như đang nghĩ sự tình, cũng không có chú ý tới hắn tầm mắt, Lâm Hạ có chút phiền. Lại đặc biệt nhàm chán, chán đến chết chọc chọc tức giận cơ bụng. Lòng bàn tay ở hắn trên bụng chậm rãi liêu qua, tức giận bắt lấy hắn tay. Ân, Lâm Hạ đỏ mặt, ngộ một tiếng, hắn thẹn thùng thời điểm cũng không dám xem tức giận. Luôn là cúi đầu. Đem đầu chôn ở tức giận trong lòng ngực, giấu đầu lòi đuôi dường như. Lại thẹn thùng lại sợ bị cười nhạo, hắn nhớ tới vừa mới Quý Lận dính nhấp tiếng kêu. Ngón tay đều bắt đầu phiếm hồng, ta cảm thấy hắn. Giống như thực thoải mái bộ dáng. Hết chương.